Vừa thành tiên thần con cháu cầu ta đăng cơ. Chương 64. 64, ngươi còn nhớ đại sư huynh trước kia của ngươi không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khai nguyên năm 30, hoàng đế tự mình dẫn đại quân công phạt Cổ Hãn, bại trận thê thảm, 30 vạn tướng sĩ bỏ mình, chấn kinh đại cảnh triều, bầu không khí trong kinh thành càng khẩn trương, đám quan chức người người cảm thấy bất an, chỉ vì hoàng đế có tuổi tác đã cao. Nghe nói sau khi bại trận khí huyết công tâm, bọn hắn sợ hoàng đế băng hà, mà lúc này thái tử vẫn chưa chuyển vào Đông Cung một năm này, tiểu Ngụy Vương, bình an một tuổi. Trong đình viện, Khương Trường Sinh đang ngồi dưới tảng cây, địa linh thụ đã cao một trượng, chẳng qua lá cây còn chưa đủ tươi tốt, bây giờ chỉ có thể thúc đẩy sinh trưởng linh khí mỏng manh, nhưng cũng là một dấu hiệu rất tốt. Cách đó không xa, tiểu Bình An cưỡi Bạch Long đi dạo, Thanh Khổ ở bên cạnh đuổi theo. Chơi trò chơi. Tiểu Bình An mặc dù thiên sinh linh trí thiếu hụt, nhưng gân cốt thiên phú xác thực khó lường. Hắn một tuổi đã có khí lực của hài đồng 4-5 tuổi, có thể chạy có thể nhảy, hắn đã được công nhận là kỳ tài tập võ ở trong Long Khởi Quan. Một đạo thân ảnh từ ngoài đình viện bước nhanh đi tới, chính là Trần Lễ, sắc mặt hắn sầu lo, đi vào trước mặt Khương Trường Sinh, thấp giọng nói, Trường Sinh, việc lớn không ổn, nhị hoàng tử mất tích. Mắt Khương Trường Sinh cũng không trợn, nói, mất tích liền mất tích thôi. Trần gia các ngươi không phải đầu phục thất hoàng tử à? Trần Lễ nói, nhị hoàng tử mất tích, chỉ sợ Hồng gia muốn phản, vừa rồi bệ hạ nếm mùi thất bại tại Bắc Phương, đến lúc đó kinh thành phản loạn, đại cảnh nguy rồi. Khương Trường Sinh lúc này mới mở to mắt, nhân sinh của Khương Uyên trước 60 tuổi tuyệt đối rực rỡ, đáng tiếc thời gian tại vị quá dài, sau khi tuổi già lại tự mình xuất quân, ăn cái đại bại. Uy tín hắn trong lòng bách tính giảm xuống trên phạm vi lớn, ngay cả văn võ bá quan cũng không còn quá sợ hãi hắn. Nếu như lúc này Hồng gia làm phản, mặc dù không thành công, đại cảnh cũng muốn nguyên khí tổn thương nặng nề. Quân đội Hồng gia trú đóng ở ngoài kinh thành, chuẩn bị thủ hộ kinh thành, bây giờ lại tạo thành uy hiếp. Khương Trường Sinh bất đắc dĩ nói, Hồng gia nếu muốn phản, người nói với ta để làm gì? Trần Lễ nói, tự nhiên là nhắc nhở ngươi. Một khi nổi loạn dâng lên, Long Khởi Quan các ngươi như thế nào tự vệ, những ngày gần đây nắm chặt lương thực đi. Mặc dù Hồng gia không nhằm vào Long Khởi Quan, nội thành nổi loạn, Long Khởi Quan chắc chắn bị ngăn cách, bởi vì trên núi rất thích hợp giấu người. Khương Trường Sinh gật đầu nói, ta biết rồi. Trần Lễ ngồi xuống, cũng không kiêng dè Thanh Khổ ở bên cạnh, dù sao bọn hắn cũng là người quen, giao tình giữa hắn và Khương Trường Sinh đã dài đến 18 năm. 18 năm trôi qua, Trần Lễ đã không còn là quan trạng nguyên hăng hái, bây giờ cũng đi vào trung niên. Trong lúc bất chi bất giác, thời gian trôi qua thật nhanh. Khương Trường Sinh nhìn khuôn mặt Trần Lễ tang thương, trong lòng cảm khái. Không chỉ Trần Lễ, đệ tử lớn tuổi trong quan cũng dần dần bước vào trung niên, bao gồm cả đại sư Tỷ Mạnh Thu Xương. Khương Trường Sinh hết thảy luyện chế ra 3 viên chú nhan đan, một viên cho mình dùng. Một viên được hoàng đế ban cho hoàng hậu, còn lại một viên hắn để cho Hoa Kiếm Tâm dùng. Bất kể nói thế nào, Hoa Kiếm Tâm vì hắn sinh con, cũng xem như thê tử của hắn, tự nhiên muốn yêu chuộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không muốn can dự vào sinh lão bệnh tử của người ngoài, nhưng ngoại hình của hắn vẫn như lúc 18 tuổi cũng dần dần để các đệ tử càng sinh ra kính ngưỡng đối với hắn. Đạo trưởng là có đạo hạnh thật, Trần Lễ nói. Thái tử được Dương gia tương trợ, lại có hai tỉnh, hai thượng thư, quyền lên tiếng trên triều đình cực cao, bất quá đáng tiếc là hắn không có quân quyền, cao thủ dưới tay cũng không bằng thất hoàng tử. Ta đột nhiên cảm thấy bệ hạ cố ý rời kinh, để thái tử, nhị hoàng tử đấu, sao nhị hoàng tử có thể đấu qua được thái tử, chờ nhị hoàng tử hy sinh, Hồng gia nhất định phản, thề phải giết thái tử, chờ thái tử chết, thất hoàng tử sẽ danh chính ngôn thuận thảo phạt Hồng gia. Lại lập đại công tích, lòng của đế vương thật sự đáng sợ. Khương Trường Sinh cảm thấy có đạo lý, xác thực rất có khả năng này, ngược lại hắn biết được thái tử chắc chắn phải chết. Sau khi biết được vận mệnh của thái tử, Khương Trường Sinh không còn hận ý dành cho hắn, thậm chí không có quan tâm hắn, nói ra, thái tử cũng là người đáng thương, sinh ra đã bị người bài bố, đợi Dương gia biết được chân tướng, thái tử sẽ tứ cố vô thân, bị khắp thiên hạ vứt bỏ. Khương Trường Sinh mở miệng nói một chút chuyện trên giang hồ đi. Hoa Kiếm Tâm cả ngày lẫn đêm trông coi tiểu Ngụy Vương, đối với chuyện triều đình, tình cờ cũng sẽ nói với Khương Trường Sinh, cho nên Khương Trường Sinh cũng không quan tâm. Quan tâm duy nhất của Khương Trường Sinh dành cho triều đình bây giờ chính là Tiểu Ngụy Vương khi nào đăng cơ, nhưng hắn còn nhỏ tuổi, khoảng cách đăng cơ xa xôi, trước đó, chỉ cần đại cảnh không vong, Tiểu Ngụy Vương không sao là được, tùy tiện những người đó làm sao giày vò, mà mục tiêu của hắn chỉ là tu luyện. Trần Lễ lắc đầu nói, bây giờ ta nào có thời gian quan tâm giang hồ, à đúng rồi, còn nhớ rõ đại sư huynh của ngươi Lý Trường Thanh không? Khương Trường Sinh gật đầu nói, tự nhiên nhớ kỹ, Lý Trường Thanh khi hắn đang thuở thiếu thời đã bội phản Long khởi quan, còn bởi vậy mà khiến cho Thanh Hư đạo trưởng bị trúng độc ma môn. Cách chương.